Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con xin niên tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin phép thầy chủ trì chùa Đạo Quang thường tình đức cùng chư đại đức tăng hiện diện nơi đây gửi lời chào đến quý vị Phật tử. Hôm nay sau mùa Vu Lan, hôm qua hôm kia vừa nói đến chuyện ý nghĩa của ngày Vu Lan. Hôm qua thầy cũng giảng cho chúng ta nghe về ý nghĩa Vu Lan tiếp. Hôm nay cũng sẽ nối theo cái chương trình cho nó chấm dứt ngày lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan hiện tại được đưa vào trở thành một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Thật ra cái ngày lễ chính của Phật giáo thì ngày chính nó gồm có những ngày sau. Thứ nhất đó là ngày rằm tháng 3. Rằm tháng 3 theo lịch Ấn Độ thì nó trùng với rằm tháng giêng của mình, gọi là lịch ấm. Rằm tháng giêng của mình là một ngày. Thì ngày rằm tháng giêng đó là ngày kỷ niệm ngày mà Đức Phật thuyết bài kinh Di Giáo Kinh, tức là lời dạy cô đọng nhất trong Phật giáo, là ngày mà tất cả các vị Phật từ thời xưa sẽ có một ngày, hai ngày hoặc nhiều ngày trong cuộc đời của Đức Phật là thuyết về bài kinh này. Còn đối với Đức Phật Thích Ca của chúng ta, vì tuổi thọ của Ngài không được lâu, là chỉ có 80 tuổi, cho nên chỉ có một lần thuyết bài kinh Di Giáo mà hồi nãy chúng ta tụng. Thì đó, mình gọi cái ngày đó gọi là ngày Thánh Hội, tức là ngày mà chư tăng, các bậc thánh hồi tụ về để nghe Đức Phật giảng về bài kinh Giải Thoát Di Giáo Kinh. Ngày quan trọng thứ hai trong Phật giáo là ngày rằm tháng 4. Ngày rằm tháng 4 bên lịch âm của Việt Nam. Thì ngày rằm tháng 4 là một ngày quan trọng, được gọi là quan trọng nhất trong Phật giáo. Đó là ngày kết tụ, hội tụ của ba điều liên quan đến Đức Phật. Đó là ngày mà Đức Phật đản sanh, ngày mà Ngài thành đạo và ngày Ngài niết bàn tịch diệt. Ba ngày là cùng một ngày nhưng khác năm. Thì đó là một ngày quan trọng nữa của Phật giáo. Ngày tiếp theo đó là ngày rằm tháng 6. Rằm tháng 4 xong đến rằm tháng 6. Thì rằm tháng 6 là một ngày quan trọng nữa của Phật giáo, là ngày mà Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, và cũng là ngày mà Đức Phật quy định cho tất cả chư tăng nhập hà, an cư kiết hà 3 tháng. Cho nên ngày này cũng là ngày quan trọng trong Phật giáo. Và nếu như tính tất cả thì chỉ có 3-4 ngày đó thôi. Nhưng mà sau này mình thêm một ngày nữa là ngày Vu Lan, cũng trở thành một ngày quan trọng của Phật giáo, nhưng mà không có ý nghĩa về liên quan đến Đức Phật, mà chủ yếu là ngày lễ tri ân. Cho nên sau này sư cũng thường hay dùng một cái từ thay cho cái lễ này, gọi là lễ Katanyu Katavethi. Katanyu Katavethi tức là ngày mà mình bày tỏ lòng tri ân và báo ân. Còn khi mình nói cái đến cái chữ Vu Lan á, thì mình chỉ hiểu với ý nghĩa hẹp, đó là ngày báo hiếu, Vu Lan báo hiếu. Còn nếu như mà dùng từ tri ân thì nó có nghĩa là mình tri ân đến tất cả những người nào có công ơn với mình, giúp đỡ mình. Thì trong cái việc tri ân thì Đức Phật dạy rằng việc tri ân cha mẹ đó là việc tri ân cao thượng. Cho nên báo hiếu là một trong những hành tri ân. Cho nên khi mình dùng từ tri ân thì mình bao hàm hết. Ai có công có ơn với mình là mình nhớ ơn, mình đền ơn hết. Chứ không phải là chỉ có riêng ba mẹ của mình. Khi mà cái lễ này nó bùng phát mạnh mẽ ở bên Trung Quốc và Ấn Độ, và Nhật Bản, thì lại càng nhấn sâu vào cái chuyện lòng tri ân hiếu hạnh, chứ ít nhấn mạnh đến sự tri ân, dạy dỗ con người đến cái đức tính tri ân, mà chỉ nhấn mạnh đến lòng hiếu thảo của người con cái đối với cha mẹ. Tại vì đây là một trong ba đức tính mà đạo Khổng, đạo Nho luôn luôn ca tụng, đó là quân sư phụ. Phụ có nghĩa là cha mẹ đó. Thì người ta tin rằng dạy cho tất cả mọi người trong đất nước có lòng tôn kính vua, thầy và cha mẹ, thì tự nhiên con cái sẽ tốt, xã hội sẽ tốt, và quan niệm như vậy. Còn riêng đối với cái cách nhìn của Phật giáo, thì một gia đình tốt, một xã hội tốt, một đất nước tốt, nó bắt nguồn từ từng cá nhân trong gia đình. Thì cá nhân đó là cái phần tử quan trọng nhất. Đến cái thứ hai đó là gia đình. Cho nên Đức Phật luôn luôn dạy cho tất cả quý vị Phật tử biết cái phương pháp, cái pháp để mà sống với chính mình, sống với gia đình là rất nhiều. Thì từ cái phần tử đó là gia đình, là coi như là nhóm nhỏ nhất. Nếu như gia đình hạnh phúc thì dĩ nhiên những nhà xung quanh, nhà nào cũng hạnh phúc, thì tự nhiên cái ngôi làng đó, cái xóm đó, cái phố đó, cái phường đó, nó sẽ hạnh phúc, nó sẽ an toàn, vui vẻ. Cho nên đạo Phật hướng cho tất cả chúng ta phát triển trở thành một người con giỏi, những người ngoan hiền trong gia đình. Hạnh phúc gia đình là bắt đầu, là điều khởi điểm. Thì trong cái việc mà nói đến ngày Vu Lan, thì khi mà nó bùng phát ở bên Trung Quốc và Ấn Độ, thì một số tăng sĩ của Việt Nam mình, chắc có lẽ là quý vị cũng biết, là khi học và ứng dụng cái văn hóa Phật giáo của Nhật Bản và Trung Quốc ấy, thì họ bắt đầu chế tác ra một cái lễ, đó là lễ bông hồng cài áo. Và cho tới nay ai ai cũng hiểu rằng lễ bông hồng cài áo đó là lễ Vu Lan, là lễ báo hiếu. Nhưng mà thật ra cái đó là mới chế tác sau đây, chứ không phải là có từ lâu. Nhưng mà nó lại càng, tại vì nó là đang rất thịnh hành ở Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, cho nên khi về đến Việt Nam cũng vô cùng thịnh hành. Do đó khi mà mình đến chùa, mình dự một cái lễ Vu Lan, tự nhiên tất cả mọi thứ được nhấn vào cái chương trình, đó là chương trình cài hoa hồng. Bắt đầu lần đầu thì chỉ có hoa hồng bình thường, xong rồi bắt đầu chia ra hoa hồng đỏ, hoa hồng vàng, hoa hồng trắng, hoa hồng đủ thứ để phân biệt. Nhưng mà phân biệt ra cho nhiều cũng chỉ nhấn mạnh đến cái ý nghĩa là báo hiếu cha mẹ mà thôi. Trong khi đó, cái pháp mà Đức Phật muốn truyền dạy cho chúng ta trong ngày Vu Lan không phải là chỉ có báo hiếu, mà là dạy cho chúng ta cố gắng thực hành mang cái pháp tri ân và báo ân vào để trong lòng mình. Pháp tri ân và báo ân á, Đức Phật gọi rằng người nào có hai pháp này được gọi là người khó tìm kiếm, người rất là khó kiếm trên thế gian. Rồi là hai pháp này cũng chính là hình ảnh, tư cách của một người để mình nhận xét rằng người đó là tốt mức độ nào. Tại vì chắc chắn rằng người tốt sẽ có cái pháp tri ân và báo ân. Người tốt nhiều khi gặp những cái tai nạn xui xẻo, cuộc sống trôi lăn, nhưng mà họ là người tốt thì chắc chắn rằng họ không bao giờ quên cái người mang cứu mang mình. Đó là điều chắc chắn. Chẳng qua là khi họ chưa có cơ hội để đền đáp thì họ chưa thể hiện ra mà thôi. Còn khi mà họ đã có cơ hội thì chắc chắn họ sẽ làm. Cho nên hành tri ân và báo ân, Đức Phật mới dạy đó là cái dấu hiệu của người tốt. Nimittaṃ sathurūpaṇaṃ katanyu katave kitāti. Đây là cái ý nghĩa là như vậy. Thì trong ngày Vu Lan báo hiếu, khi mình hiểu được cái nguồn gốc của nó là như thế, thì trong Phật giáo Nguyên Thủy hay là Nam Tông Nguyên Thủy của chúng ta cũng ứng dụng cái này, là tại vì nó là một pháp tốt, một hành động tốt, một suy nghĩ tốt của tất cả người Phật tử. Mata pitu upatthanang etammang kalamuttamang. Đó là một trong 38 điều mà Đức Phật dạy trong hạnh phúc kinh, dạy trong hạnh phúc kinh rằng phụng dưỡng mẹ và cha là phúc lành cao thượng. Do đó khi mình Đức Phật có dạy về cái pháp này thì chúng ta cũng đem ra ứng dụng. Nói về tích mục ngài Mục Kiền Liên thì đó là một trong hai vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật, mà chúng ta luôn biết rằng ngài là người có thần thông hay là có khả năng vượt trội với tất cả mọi người, vượt trội lên tất cả các vị đệ tử của Đức Phật. Thần thông là một loại khả năng đặc biệt mà Đức Phật gọi từ này gọi là những pháp bậc cao nhân. Có nghĩa rằng là không phải là ai cũng có, mà cần phải tập luyện khả năng đặc biệt. Thì ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông đệ nhất, có khả năng vượt trội tất cả mọi người. Thì có một lần, có một cái tích truyền nói rằng là ngài Mục Kiền Liên muốn biết là cái vũ trụ của chúng ta là nó to, nó rộng, nó lớn đến mức độ nào, thì ngài mới dùng thần thông xuất hồn, tức là xuất cái thần của mình ra để ra, đi ra khỏi cái vũ trụ này thử coi là nó xa đến cái mức độ nào. Thì khi mà Đức Phật biết như vậy á, thì mới là nhắc ngài Mục Kiền Liên rằng con phải coi chừng, đừng có đi xa quá, tức là đừng có ra khỏi cái quả đất này nó xa quá. Khi nào mà ra khỏi cái quả đất này và nhìn về cái quả đất mà thấy quả đất nó bằng khoảng quả cam, bằng như quả cam, thì hãy trở lại, đừng có đi nữa. Đi xa quá thì lạc đường, không có tìm về được đâu. Thì trong Phật giáo đã nói đến cái quả đất của mình là tròn từ cái 2000 mấy năm trước. Từ 2000 mấy năm trước Đức Phật đã nói chuyện này. Và khi đây là một trong những cái ví dụ mà cho chúng ta thấy là ngài Mục Kiền Liên này có cái thần thông rất là cao. Thần thông, một trong những cái thần thông đó là giống như là mình bay lên trên hư không, mình coi phim kiếm hiệp ấy, khinh công bay lên trên không, đó là một trong những thần thông. Thần thông thứ hai đó là mình đi vào trong lòng đất, không thấy người luôn, thì gọi là mình chui xuống dưới đất không ai thấy, cái này cũng là thần thông. Hoặc là thần thông đi trên nước, thì cái này cũng là thần thông, những khả năng đặc biệt. Thì đây là một trong những cái thần thông. Nhưng mà những cái thần thông khác đó là thần thông ví dụ như biết được tâm người khác nghĩ, cái này còn cao hơn nữa. Ví dụ như những người ngồi đằng trước có cái suy nghĩ như thế nào, thì người có thần thông đó gọi là tha tâm thông, thì sẽ biết được là người đó suy nghĩ những cái gì. Hoặc là có thể nghe được, có thể thấy được thiên nhãn thông. Thì cái này gọi là những khả năng đặc biệt. Thì ngài Mục Kiền Liên có những cái khả năng này. Mà những khả năng này cũng khác nhau giữa mọi người, không phải là ai cũng bằng nhau. Thì ngài Mục Kiền Liên là vượt trội tất cả. Cho nên bên kinh sử của phái Bắc Tông á, Phật giáo Bắc Tông ấy, thì mới có một cái tích, đó là tích viết về Ngài Mục Kiền Liên là xuống dưới địa ngục để mà cứu độ cho mẹ của mình. Và từ đây càng nhấn mạnh thêm cái lễ Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo. Thì cái tích truyền về Ngài Mục Kiền Liên xuống địa ngục độ cho mẹ của mình, thì cái tích này chỉ có trong kinh sử của Phật giáo Bắc Tông. Còn cái chuyện tế độ hiếu thảo của mình đối với mẹ cha thì chắc chắn rằng không ai ngoài Đức Phật và không ai ngoài Ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật là một trong những gương mẫu về báo hiếu. Sau khi mà Ngài tìm đường tu học suốt mấy chục năm ròng, thì khi mà Ngài đắc thành quả Phật á, thì chuyện đầu tiên mà Ngài nghĩ đến đó là nghĩ đến người có công ơn với mình. Ngài muốn tế độ cho người đó. Thì đầu tiên khi mà Ngài đi xuất gia tìm cầu đạo á, tìm học nơi này nơi kia, thì gặp được một người thầy, mà người thầy đó là không phải là tu theo Phật giáo mà là tu theo Bà La Môn giáo, nhưng mà có khả năng đặc biệt, đó là có thần thông rất là cao. Cho nên khi mà Đức Bồ Tát của chúng ta tìm vị thầy này học á, thì học xong rồi qua một thời gian Ngài lãnh đi thực hành một mình khổ hành 6 năm. Thì khi mà đắc thành quả Phật á, Ngài nhớ đến vị này đầu tiên. Thì Ngài dùng thiên nhãn của mình để mà coi thử là cái vị thầy của mình bây giờ đang ở đâu, thì mới biết được rằng là Ngài đó đã mất, đã qua đời. Bởi vậy cho nên khi sau khi mình thành công, sau khi mình học xong đầu đại học, có bằng, làm ăn thành đạt, thì điều đầu tiên mình cũng nhớ đến đó là ba mẹ của mình, tức là mình nhớ đến người có mang công ơn cứu mang mình. Chẳng hạn như tháng lương đầu tiên mình cho mẹ mình, tháng lương đầu tiên mình cho ba của mình, chẳng hạn như vậy. Thì đây cũng là cái sự tri ân đầu tiên mà mình thành đạt. Thì Đức Phật cũng vậy, nhớ đến vị thầy thì thầy đã mất, cho nên mới nghĩ đến những người bạn đồng tu mà hồi trước họ phục vụ, họ cùng tu với mình, cùng chung sống, cùng tu với mình, đó là năm anh em Kiều Trần Như. Cho nên Ngài mới tìm đến năm anh em Kiều Trần Như, năm người bạn này để mà tế độ cho năm người này, là cũng nghĩ đến cái hành tri ân. Tri ân tại vì cái lúc mà 6 năm liên tục Ngài tu khổ hạnh ấy, thì cái chuyện đi bát kiếm cơm, thức ăn, vật phẩm, thì năm anh em Kiều Trần Như là người chăm lo cho Đức Bồ Tát của chúng ta. Cho nên Ngài nghĩ đến cái công ơn này mới là nghĩ đến năm anh em Kiều Trần Như. Và rồi ngay sau đó thì nghĩ đến một người khác, đó là Đức Vua Bình Sa Vương. Đức Vua Bình Sa Vương mà mình hay nghe trong cái bài kinh Hồi Hướng Vong Linh đó. Đức Vua Bình Sa Vương đến bạch Đức Phật là bây giờ thân quyến của con là như thế này, bạch Đức Phật là nên làm như thế nào. Đức Phật bày là nên làm cúng trai tăng để hồi hướng. Đó là cái ý nghĩa của bài kinh Hồi Hướng Vong Linh. Thì khi Đức Phật mà nhớ đến Đức Vua Bình Sa Vương là tại vì thế này, suốt mấy năm tu học á, thì Ngài hoàng hầu như là ở trong đất nước của Đức Vua, là nước Ma Kiệt Đà, Ma Kha Tha. Ở trong đất nước Ma Kiệt Đà của Đức Vua Bình Sa Vương. Cho nên lúc đó thì Đức Vua Bình Sa Vương mới từng nói chuyện với Đức Bồ Tát của chúng ta rằng là cứ tu học ở đây, cần gì thì cứ báo nha, cứ báo với Đức Vua. Và có một cái lời hứa hẹn rằng á, nếu như sau này Ngài mà trở thành thành đạt, trở thành một vị Phật, thì nhớ là quay về tế độ cho vua với nha. Đức Vua từng nói như vậy. Cho nên á, cái lúc mà trước khi Đức Phật rời khỏi Đức Bồ Tát của chúng ta rời khỏi nước Ma Kiệt Đà để mà đi về cội Bồ Đề Đạo Tràng á, thì cái chỗ mà Đức Vua nói chuyện với Đức Bồ Tát của chúng ta bây giờ vẫn còn ở bên Ấn Độ, vẫn còn một cái tháp đánh dấu cái chỗ mà Đức Bồ Tát và Đức Vua từng hứa hẹn ở đó. Cái tháp đó tên là Thammikaraja ở bên Ấn Độ, nằm dưới chân núi. Nếu như quý vị có cơ hội đi thì sẽ gặp cái chỗ này. Và sau khi mà Đức Phật nhớ đến những cái lời hứa hẹn đó, cho nên Đức Phật mới trở về tế độ cho Đức Vua. Như vậy đây cũng là một cái hành tri ân rất là quan trọng, mà mang giáo pháp, mang cái lời dạy của Phật giáo hoàng dương tại đất nước Ma Kiệt Đà. Và ngay sau đó là Đức Phật tế trở về vương quốc của Ngài, của Đức Vua Tịnh Phạn, để tế độ cho thân phụ của Ngài. Thì sau khi thành đạt như vậy thì Đức Phật trở về tế độ cho Đức Vua Tịnh Phạn ấy, thì lúc đó Đức Vua Tịnh Phạn cũng đã già. Thì nghe tin là Đức Vua Tịnh Phạn đang bệnh trên giường, cho nên mới trở về để mà thăm Đức Vua và thuyết pháp cho Đức Vua nghe trước khi Đức Vua qua đời. Thì Đức Phật trở về nhà của Ngài hay là trở về Hoàng Cung Ca Tỳ La Vệ thật ra cũng không phải là chỉ có một hai lần, mà nhiều lần. Có lần thì về để tế độ cho Vua Tịnh Phạn, có lần thì về tế độ cho Di Mẫu, có lần thì về tế độ cho vợ cũ của Ngài, đó là Yasodhara, vợ của Ngài hồi xưa đó. Như vậy thì cái hành tri ân của Đức Phật là Ngài luôn luôn nhớ đến những người cứu mang Ngài, luôn luôn nhớ đến những người cứu mang Ngài. Và cái việc mà mình nhớ đến người giúp đỡ mình, đó được gọi là tri ân. Còn mà nếu như mà người giúp đỡ mình đó mà cần sự giúp đỡ, mình trở về giúp đỡ họ, thì cái đó gọi là báo ân. Cho nên hai chữ này thường đi với nhau, gọi là tri ân và báo ân. Đó là ngày ý nghĩa thật sự của ngày lễ Vu Lan. Thì trong không phải là chỉ có cái ngày rằm tháng 7 mình mới tri ân và báo ân, mà tri ân và báo ân mình có thể làm liên tục trong từng hơi thở, trong từng phút, từng giờ, không phải là chỉ có ngày lễ Vu Lan mà thôi. Cho nên nhân đây thì cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử hiểu thêm về cái cách ứng dụng, biết nguồn gốc của ngày lễ Vu Lan từ xưa đến bây giờ là như thế nào. Thì mong quý vị Phật tử chiêm nghiệm và được lợi ích từ ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan trong mấy ngày vừa qua. Cuối cùng cũng xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc được an vui, sức khỏe, gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo hướng dường phần phước thanh cao này đến Hòa Thượng Tịnh Đức chủ trì chùa Đạo Quang cùng chư đại đức tăng đang an cư kiết hạ trong chùa Đạo Quang này, luôn được tinh tấn tu học, tín tâm kiên cố trong con đường đời và cũng như đường đạo. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ tiếp rồi cho tất cả hương linh của quý vị đã quá vãng được nhận lãnh phần phước thanh cao này, tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện công đức đại.